lời khuyên em gái. Em Hùng thương, khi nhận được thư này thì em hãy liên lạc ngay với An để nhận những cuộn video giảng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, rất quý. Trong đó có một cuộn có tựa đề là Hoa Khai Kiến Phật, chính là cuộn Triệu Vinh Phương Lão Cư Sĩ Vãng Sanh Lục Ảnh. Cuộn phim này quay tại chỗ sự việc bà cụ Triệu Vinh Phương niệm Phật vãng sanh năm 1999 tại Trung Quốc. Chắc em đã nghe được rồi trong những thư khác của anh phải không? Theo anh nằm nghĩ, người nào coi được cuộn video này là đã có nhiều duyên lành lắm đó. Không dễ gì coi được tận mắt cảnh thế nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Vì không dễ gì mà có người chịu cho quay phim hay chụp hình lúc họ đang vãng sanh, vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời tu hành. Không ai dám sơ ý làm vọng động đến thần thức đang vãng sanh. Nhưng ở đây gia đình đã biết chắc chắn cụ Triệu được vãng sanh mới cho con cháu quay lại tại chỗ. Vô tình cuộn phim này đã trở thành bảo vật cho những ai tu Phật, là bằng chứng rõ rệt chứng minh cụ thể những lời Phật dạy trong kinh không sai một chút nào. Chắc chắn là thực. Và đây cũng để trả lời cho những ai còn đặt câu hỏi. Hẳn nhiên rất nhiều người được vãng sanh, mỗi người vãng sanh một kiểu, nhưng tự chung đều có những điểm giống nhau, như biết trước ngày giờ ra đi, tỉnh táo niệm Phật tới hơi thở cuối cùng, thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, Phật quang chiếu xúc, hương thơm bay ra, hiện tướng lành, đôi khi để lại xá lợi, vân vân. Tất cả những hiện tượng này đều được Phật nói rõ trong các kinh A-di-đà, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật, và nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Tại niệm Phật đường ở đây cũng vừa nhận được một tin vãng sanh nữa. Đó là phụ thân của ông thư ký trong hội niệm Phật ở Sydney, mới vãng sanh vào ngày 30 tháng 5 năm 2001. Đó là cụ Trần Văn Lâm. Họ vừa chụp hình dán trên bảng với rất nhiều ngọc xá lợi màu xanh lục. Nên nhớ, xá lợi và ngọc xá lợi khác nhau. Xá lợi là xương, thịt, máu, tự cứng rắn lại như ngọc thạch, nhưng chưa thành viên ngọc. Còn ngọc xá lợi thì đã biến thành tròn như viên ngọc, láng như ngọc thạch, bằng hạt gạo, hạt đậu, hạt bắp, vân vân. Cụ Trần Văn Lâm trên hình chụp để lại có cả hai thứ. Anh thấy có rất nhiều xá lợi đã biến thành viên ngọc, cho nên anh gọi là ngọc xá lợi. Đại khái trong giấy tờ thông báo họ viết rằng cụ Trần Văn Lâm niệm Phật vãng sanh vào ngày 30 tháng 5 năm 2001. Trước ngày vãng sanh, cụ cho biết đã thấy Phật A-di-đà tới thọ ký. Cả gia đình đều niệm Phật hộ niệm suốt 16 ngày sau đó. 16 ngày sau mới hỏa táng, nhưng thân thể cụ vẫn mềm mại, da hồng hào ra, nét mặt vẫn tươi tắn. Đặc biệt của cuộc vãng sanh này là khi vãng sanh, nét mặt cụ hoàn toàn thay đổi và trở lại, cũng cỡ 10 tuổi. Những nét nhăn trên mặt đều biến mất. Đây là đọc theo lá thư thông báo bằng tiếng Hoa dán trên bảng. Sau này nếu có thêm chi tiết anh bổ túc sau, tự chung cũng là vậy thôi. Anh Nam có chụp hình lại sẽ gửi cho em và bà con mình coi. Hồi giờ những người niệm Phật vãng sanh quá nhiều, cho nên ở đây đã trở thành chuyện bình thường. Hễ cứ có người về với Phật, họ chụp một tấm hình dán lên bảng và thông báo ngày giờ ra đi và thêm vài chi tiết là đủ rồi. Còn ở các nơi, có lẽ họ cho là chuyện hoang đường. Ôi thì tùy duyên đi. Nhưng để tạo thêm tín tâm vững chắc, từ hôm nay Nam sẽ cố gắng thu thập những tin tức này thật chính xác. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, gửi về cho các em và gia đình coi. May ra ai tin tưởng phát tâm tu hành thì tốt cho người đó. Trở lại chuyện cụ Triệu Vinh Phương, anh nghĩ có lẽ đây cũng là một sự cảm ứng bất khả tư nghị. Cụ vãng sanh gần 3 năm nay rồi. Từ năm 1999, lưu lại phim ảnh trong niệm Phật đường mà anh Năm không hề hay biết gì cả. Vì thực ra mỗi ngày tới niệm Phật đường niệm Phật xong rồi về, cứ gặp ai chắp tay A-di-đà Phật là xong, cho nên không biết gì nhiều. Đây là một cuộn phim quá hiếm có, quá quý báu. Các em thật là có duyên, hãy cố gắng chuyển cái duyên này cho người khác nhé. Cụ Triệu Vinh Phương rất hiền. Bà có tin Phật nhưng bắt đầu tu Phật rất trễ. Năm 1994, lúc đó gần 90 tuổi, cụ mới quy Tam Bảo. Quy y xong, có lẽ do thiện căn phúc đức bỗng nhiên thành tựu, cụ hiểu đạo và quyết tâm buông xả thân tâm, trường trai dư giới, quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Năm 1998, hai lần cụ thấy Phật xuất hiện giữa không trung Thọ Ký. Lần thứ ba khoảng 3 giờ sáng, khi cụ thức dậy nhìn qua cửa sổ, thấy ánh quang minh sáng rực, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra. Hai tuần sau khoảng 4 giờ sáng, cụ ra ngoài sân, tự nhiên trên không trung có hào quang sáng rực cả bầu trời. Đức Phật A-di-đà hiện thân Thọ Ký. Từ đó bà cụ biết được năm sau mình sẽ vãng sanh. Cụ bắt đầu buông xả rốt ráo, quyết một tâm nguyện cầu sanh về với Phật mà thôi. Người ta kể lại, cụ có hai chứng bệnh rất ngặt nghèo là bệnh bao tử và bệnh tim khá nặng. Cụ không thèm uống thuốc nữa. Trong đời cụ rất quý sợi dây chuyền có tượng Phật làm bằng cát ở sông Hằng Hà bên Ấn Độ, nơi Đức Phật thường ngự đến. Cụ cũng bỏ luôn. Làng xóm người thân tới thăm, cụ cứ việc ngồi đó tay lần chuỗi, miệng niệm Phật không trả lời, không bàn tán. Giết rồi người ta cũng phải cáo từ ra về. Đến những ngày tháng gần vãng sanh, cụ niệm một ngày trên 40.000 câu A-di-đà Phật. 3 tháng trước khi cụ vãng sanh, cụ biết trước ngày giờ ra đi. Chính vì thế mà con cháu trong gia đình, họ chuẩn bị rất kỹ để hội niệm. Trong ngày ra đi, 4 lần Đức Phật A-di-đà hiện ra tiếp dẫn. Mỗi lần Phật tới, cụ đều thấy, và mọi người cũng thấy được ánh quang minh của Phật sáng rỡ khắp nhà, hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Phật quang sáng đến nỗi trong đêm khuya mà có thể thấy từng cái bàn, cái chén vậy đó. Cụ niệm Phật tới giây phút cuối cùng, trước khi từ biệt, cụ còn cầm sâu chuỗi quấn vào cổ tay phải 4 vòng cho khỏi bị rớt, rồi mới nằm theo thế kiết tường ra đi trong tiếng niệm Phật của con cháu và người hội niệm. Người ta tiếp tục hội niệm mấy ngày sau mới liệm. Nhục thân của cụ vẫn mềm mại, không cứng. Cũng nên nói thêm là liệm ở đây hơi khác với người Việt Nam chúng ta. Họ để nguyên vậy, quấn vải trắng rồi cho vào lò thiêu luôn. Cái lò thiêu giống như cái chum trộn hồ xây nhà vậy. Có lẽ bên Trung Quốc còn nghèo. Khi hỏa táng xong, có một số xá lợi, đặc biệt nhất là một ống xương của cụ đã biến thành một tượng Phật cao cỡ 3 tấc, và một đốt xương khác biến thành đài sen. Người ta đem tượng Phật xá lợi đặt vừa gọn vào đài sen. Hiện bây giờ tượng này vẫn còn để trước di ảnh của cụ để thờ. Thật là lạ, vô cùng ngạc nhiên, khó thể tưởng tượng được. Đây phải chăng là một sự chứng minh rõ ràng rằng pháp Phật nhiệm màu tối ưu vi diệu, bất khả tư nghị. Trước đây có một thư chỉ Ngọc của em nói, hồi giờ Ngọc chưa nghe và chưa thấy ai vãng sanh mà biết trước ngày giờ ra đi cả. Anh trả lời rằng nhiều khi con chuột ăn cắp trứng gà ngay trong nhà mình mà mình không hay, thì làm sao đòi thấy cho hết chuyện lạ trên thế gian. Cho nên chuyện mình không thấy không có nghĩa là không có. Bây giờ là cơ hội cho Ngọc thấy. Em cố gắng sang ra gửi về An Thái nhé. Anh tin tưởng người nào có được thiện căn phúc đức coi tới cuộn phim này là duyên lành cho họ thấy con đường giải thoát. Con đường đó là gì? Chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đã được Đức Phật A-di-đà cùng chư Phật đặt ngay trước mũi bàn chân của mỗi người mà không hay. Em Hồng, hãy nhìn cụ Triệu Vinh Phương rồi suy nghĩ và nói lên sự suy nghĩ của em với bà con để gieo duyên Phật cho họ, tặng cho họ con đường giải thoát. Công đức lớn lắm đó em ạ. Bà cụ tu bao lâu? Chưa tới 5 năm, từ năm 94 đến năm 99. Cụ không thông minh, không rành kinh điển, không nghiên cứu sách vở Phật giáo, không có chức cao trọng vọng. Cụ chỉ là một cụ già lụm cụm. Cụ không có gì cả. Ấy thế mà cụ đã được tất cả. Cụ đã viên mãn Phật đạo chỉ trong 5 năm tu hành, chính nhờ vào tín hạnh nguyện đầy đủ. Cái nguyện đầu tiên của Phật A Di Đà là ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc không có ba đường ác. Nguyện thứ nhất, người nào sinh về đó không còn có thể rơi vào tam ác đạo nữa. Cụ chắc chắn đã thành A Duy Việt Trí Bồ Tát, tức là bất thối Bồ Tát tại thế giới Tây Phương rồi. Cứ thế thẳng tiến lên đến quả vị Phật chỉ trong một đời mà thôi. Với cái đáp của cụ, mấy ai đạt tới được? Chúng ta tâm phàm mắt thịt không biết là cụ đã đạt tới phẩm vị nào trong 9 phẩm. Những người đã được Đức Phật A-di-đà thọ ký, Phật hiện ra ngay lúc còn sống. Theo như Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 24, Tam Bối Vãng Sanh nói, thì phẩm vị của cụ không thể thấp được. Người vãng sanh hạ phẩm chỉ mộng thấy được Phật, nghĩa là người đó âm thầm thấy Phật lúc lâm chung mà thôi. Còn ở đây, cụ mấy lần thấy Phật hiện ra ngay khi còn tỉnh táo, đâu phải là chuyện đơn giản. Em thử nghĩ, có nhiều người tu suốt đời, thế mà đến phút lâm chung nhiều khi vẫn còn mê mê mờ mờ, chưa biết đi về đâu. Liệu có tới được hạ phẩm vãng sanh không? Trong khi bà cụ hiền lành chất phác, không hiểu gì về Phật Pháp, không biết nói hoa mỹ, không biết làm văn làm thơ, chỉ biết một câu Phật hiệu A-di-đà Phật trong 5 năm thôi. Một thời gian ngắn ngủi mà vừa thoát sanh tử lục đạo luân hồi, vừa thoát tam giới, tiến thẳng về cảnh giới Phật, trở thành bậc bất thối Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng là một đời thành Phật vi diệu không thể tưởng tượng. Đó là em chưa thấy những cảnh đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, hẹn ngày vãng sanh, giống như chuyện thần thoại trong phim ảnh vậy. Thấy được chắc có lẽ mình phải giật mình té xỉu. Sự vi diệu không còn bút mực để diễn tả, tất cả đều là sự thực. Em Hồng, hãy lặng tâm suy tư một chút để cảm nhận cái vi diệu từ cuộn phim này. Rõ ràng một câu Phật hiệu có thể đưa một chúng sanh vượt qua hơn 10 vạn ức quái Phật để định cư tại thế giới tịnh độ. Thế mà có nhiều người không tin không biết. Có người còn dùng cái kiến thức riêng của mình để luận giải kinh Phật. Họ nói rằng cõi cực lạc là ngay trong tâm, tịnh độ là tại đây, chứ không ở đâu xa cả. Còn những danh từ như tam ác đạo chẳng qua hàm chỉ cho tham sân si. Cực lạc là sự an lạc trong tâm hồn. Mười vạn ức là những dụ ngôn tượng trưng, vân vân. Những sự luận giải đó hãy để cho họ tự khai diễn đi. Còn chúng ta phải thành tâm tin Phật, một lòng y theo kinh Phật tu hành. Ai nói sao, kệ họ. Chớ bày tranh cãi làm chi mà tâm bị loạn, không tốt. Nên nhớ, lý luận hay chưa phải là tu hành hay đâu. Muốn biết tu hành thế nào là hay thì hãy nhìn bà cụ Triệu Vinh Phương. Muốn được giải thoát phải tin kinh Phật theo đúng thực nghĩa của nó, không nên vọng ngôn ỷ ngữ để chứng tỏ ta là người thông minh, mà coi chừng bị lòn lại trong lục đạo khổ hải này muôn ngàn kiếp đói em ạ. Học Phật phải xác định mục đích rõ ràng thì mới khỏi uổng công phu tu tập. Muốn về với Phật để thành Phật thì Phật nói sao mình làm vậy. Phật dạy niệm Phật thành Phật thì cứ niệm Phật như cụ Phương là đủ rồi. Còn cứ lao trao chạy theo sở thích thế nhân để khoe cái danh hão huyền, tìm ít tiếng khen vô thích sự, thì coi chừng oan uổng cuộc đời, không còn hơi để khóc. Anh nói vậy chắc em hiểu chứ. Trong thiền học thường có câu: trực chỉ nhân tâm, mình tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phật tại tâm, chứ cần chi tìm ở đâu xa. Đúng đó. Tuy nhiên cũng phải biết rằng có Phật trong tâm và cũng có vô lượng vô biên Phật ở khắp các quốc độ. Chư Phật đó đã thành Phật rồi. Đây là sự thật. Bên cạnh cũng có vô lượng vô biên những vị Phật chưa thành Phật. Họ đang tìm đường để thành Phật hoặc lạc đường lưu lòng khắp nơi. Đây cũng là sự thật. Những vị Phật ấy chính là chúng ta đây. Chân tâm của ta chính là một vị Phật. Nhưng oan uổng thay, vị Phật của ta đã bị vô minh trọng trược bao phủ mất rồi. Tâm của ta đã mê rồi. Thì trong cái mê này làm sao ta nói được lời giác, hiểu được điều giác, thấy được cảnh giác. Tự thấy được chân tâm, kiến được chân tánh chỉ dành cho những người thượng căn thực trí, những bậc thiên tài xuất chúng, những vị Bồ Tát tái lai. Ở họ nghiệp chướng phiền não nhẹ, tự họ có thể đột phá vô minh để kiến tánh thành Phật. Còn người thường thấp kém như chúng ta làm sao dám mơ đến chuyện đó. Nhất là thời mạt pháp này, thời đại của ma chướng trùng trùng, sẵn sàng bẫy ta vào ma lộ. Nghiệp chướng nặng như núi Tu Di của chính ta, sẵn sàng dìm ta vào tận đáy của bể khổ nạn. Cho nên chư Phật trong kinh, chư Tổ sư nhiều lần cảnh cáo rằng đời mạt pháp vạn người tu khó tìm một người đắc. Chỉ còn có phương pháp niệm Phật, nhờ Phật lực gia trì mới thoát được mà thôi. Cứ nhìn vào cuộn phim Hoa Khai Kiến Phật thì biết cực lạc quốc độ của Phật A-di-đà là một thế giới có thực. Vì có thực nên cụ Triệu Vinh Phương mới vãng sanh, biết trước ngày giờ di cư, mới có Phật tới tiếp dẫn. Nếu không có Phật, làm sao có quang minh của Phật chiếu tới sáng cả nhà? Làm sao cụ nói được à, Phật tới rồi? Có nhiều người cho đó là vọng tưởng hay sản phẩm của tâm thức. Lý luận này cũng có lý. Nhiều người tu hành tâm chưa thanh tịnh, nhưng vì vọng tưởng tham chứng đắc nên thấy những hiện tượng hư vọng xảy ra. Nhưng vọng tưởng thì đối với người sắp chết, tâm trí mê mệt, chứ những người hộ niệm chung quanh có mê mệt đâu. Hơn nữa, coi trong phim có thấy